Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Nam Châu, đừng trêu cô ấy. Trình Lê nhìn thời gian. 10 giây. Hoắc Nam Châu đúng là có bản lĩnh. Cô ta nói, tôi đây là đứng ở góc độ của ông bà. Chân thành đề nghị, Hoắc Nam Châu, có thời gian lo lắng cho ông bà, sao không nghĩ cho bản thân mình? Trình Lê, Hoắc Nam Châu, Kiều Kiều nói cô đang đến lúc đào hoa nở rộ. Vận đào hoa sắp đến rồi. Trình Lê, chết tiệt, Nguyễn Kiều giấu cô ta mà nói linh tinh gì thế? Trình Lê định hỏi Nguyễn Kiều nhưng vừa cầm điện thoại lên. Cửa phòng đã bị gõ, giọng nói ôn hòa của người giúp việc ngoài cửa truyền đến. Cô Trình, đến giờ rồi, cô ta chỉ có thể tiếc nuối đáp một tiếng, tạm thời bỏ qua Nguyễn Kiều. Sáng sớm thứ bảy, Hoắc Nam Châu không cần đưa Nguyễn Kiều đi làm. Nhưng dù vậy, Nguyễn Kiều vẫn ôm theo chiếc túi nhỏ của mình đến trước cửa biệt thự của Hoắc Nam Châu. Bấm chuông cửa, còn sớm. Người đàn ông vẫn mặc bộ đồ ở nhà đơn giản. Chiếc quần dài tay dài màu tối khiến anh toát lên vẻ tùy tiện và lười biếng nhàn nhạt. Cửa vừa mở, ánh mắt Nguyễn Kiều như dán chặt vào người anh. Đôi mắt đẹp mở to. Ánh mắt không kiềm chế được lướt qua cổ áo rộng của người đàn ông. Từ xương quai xanh và gáy. Cuối cùng vì ngượng ngùng chỉ có thể miễn cưỡng rời đi tầm mắt. Cô siết chặt chiếc túi trong tay, ánh mắt lơ đãng, em không làm phiền anh chứ? Hoắc Nam Châu đưa cô vào nhà, phòng khách đã tràn ngập ánh nắng, có cảm giác ấm áp. Anh nghiêng đầu, đôi môi mỏng cong lên. Không làm phiền, lúc này Nguyễn Kiều mới hài lòng. Hoắc Nam Châu nhìn thấy đôi mắt cô sáng lên, quay người đi vào bếp rót một cốc sữa. Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Hôm nay đến tìm anh có chút chuyện. Anh đi cùng em đến chợ đồ cổ gần đây nhé. Em đi chọn một món quà. Thế nào? Không cần phiền phức vậy đâu. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Nguyễn Kiều, Hoắc Nam Châu vẫy tay với cô, đưa cốc sữa vào lòng bàn tay cô gái, rồi kéo người lên phòng kho ở tầng 2, đẩy cửa phòng kho ra. Nguyễn Kiều bị mọi thứ trước mắt làm cho choáng váng. Những món đồ quý giá dường như tràn ngập tầm mắt, lọ hoa và bình đựng được bày tùy ý, phủ một lớp màng chống bụi. Trên một chiếc bàn bên cạnh đặt không ít hộp tinh xảo. Nhìn là biết bên trong đựng đồ tốt. Trên đầu Nguyễn Kiều chậm rãi hiện ra một dấu hỏi. Hoắc Nam Châu liền nói thẳng, cứ tùy ý chọn hai món mang đến nhà cũ là được. Anh thường không ở đây. Trước đây biệt thự vọng tây lâu này của anh vốn để trống. Bên trong dùng để chứa một số món đồ đấu giá được. Ngọc Bích thế nào? Nghe thấy câu hỏi vang lên bên tai. Nguyễn Kiều im lặng 2 giây. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Nhưng đây là đồ của anh mà. Không phải của em. Nguyễn Kiều nghiêm túc bổ sung. Là em phải mang quà ra mắt cơ mà. Đồ của anh chẳng phải là của em sao? Hoắc Nam Châu cúi người nhìn chằm chằm vào mắt cô. Cảm giác áp bức đột ngột khiến Nguyễn Kiều sửng sốt. Cách chương.